Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, tỷ tỷ kỳ quái hành vi, chương 809, tỷ tỷ kỳ quái hành vi có người nói ở đây. Món đồ gì cũng có thể giao dịch, quái vật thi thể, xương, thịt, các loại kỳ quái thực vật, vũ khí chờ chút thậm chí còn tin tức. Mà Trình Đại Long cho Dương Thị tỷ đệ uống xong xuyên qua thủy chính là hắn ở chợ trên dùng một cái. Kỳ quái cành cây đổi lấy. Đương nhiên, này Trình Đại Long sở dĩ đem Dương Thị tỷ đệ mang vào hôi giới. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cảm giác mình một người ở hôi giới rèn luyện quá nguy hiểm. Cần giúp đỡ, đặc biệt là đối phó những kia da xanh. Một người không thể được, nếu là bị một đám da xanh vây lên. Vậy thì xong đời, ân, nếu như tùy tiện tìm lung tung mấy người tổ đội, không thể nghi ngờ chính là chịu chết, người xa lạ trong lúc đó lẫn nhau cảnh giác quan hệ liền rất khó để lẫn nhau trong lúc đó ở lúc chiến đấu có thể lẫn nhau tín nhiệm, làm cho đại gia sức chiến đấu từ 1 cộng 1 bằng 2 đã biến thành 1 cộng 1 dấu bé 2. Cho tới phía sau lưng đâm dao loại hình sự tình cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, cái này cũng là xã hội hiện đại quan hệ ở hôi giới di độc thôi. Bất quá này Trình Đại Long cũng khá là xui xẻo là được rồi. Muốn nói ba người sức chiến đấu khẳng định không sánh được hai cái thanh niên nam nhân. Nhưng mặc kệ là Dương Phi Phi vẫn là Dương Đình Đình ít nhiều gì cũng coi như có chút sức chiến đấu. Chỉ ít không thể so với một cái da xanh cái monster chỉ cần vận may hơi khá một chút. Giết chết một ít da xanh, chính mình liền có thể trở nên càng ngày càng cường tráng. Cuối cùng trở thành Thúy Hồ trong thành phố ít có cường giả. Sau khi ăn ngon mặc đẹp cũng sẽ không tiếp tục thoại dưới. Có người nói còn có thể dựa vào thực lực xong tại sao tổ điều tra thành viên. Từ đây đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt vân vân. Có thể một mực Trình Đại Long chính mình cũng chính là lần thứ hai tiến vào hôi giới. Kinh nghiệm cực kỳ đơn bạc, kết quả đi ra săn bắn, sợ ý một chút liền chọc một đoàn da xanh, không những không có làm đến chỗ tốt, ngược lại suýt chút nữa đem chính mình cho rơi vào đến. Về phần mình ý đồ bỏ lại Dương Thị tỷ đệ thoát thân sự tình, Trình Đại Long không cần phải nói, cũng không tiện nhiều lời, nghe đến đó. Vệ Tiểu Bắc lông mày Lục Vĩ nhíu nhíu, không thể không nói, vì Hưng Vũ tên kia có chút thất trách, phải biết, Thúy Hồ hôi giới bên trong, thực lực mạnh nhất tổ chức hẳn là chính là Trình Thị Võ Quán môn hạ công ty bảo an. Có Vệ Tiểu Bắc cung cấp cá nướng, bất luận người nào cũng có thể trở thành hôi giới lịch luyện giả. Tiến vào hôi giới, có thể một mực này Thúy Hồ trong thành phố chợ thậm chí còn cái khác tình huống. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, đương nhiên, muốn bảo hoàn toàn quái đến Vi Hưng Vũ trên người, cũng có chút không quá công bằng, liền hiện tại mà nói. Bởi hôi giới quái vật ở Thúy Hồ Thị bốn phía bừa bãi tàn phá quá mức. Đệ tử nòng cốt ở Thúy Hồ Thị tiến vào hôi giới thời gian tương đối ít. Mà Vi Hưng Vũ càng là bận rộn không thể tả, tuy nói đã tiến vào mấy lần hôi giới. Nhưng khoảng thời gian này trên căn bản đều chờ ở trụ sở huấn luyện bên trong làm việc công. Trình Đại Long biết đến sự tình đến đó cũng coi như là toàn đổ ra. Vệ Tiểu Bắc trái lại cảm giác thấy hơi kỳ quái. Cái kia trung tâm quảng trường nhưng là có một tòa thần bí phòng nhỏ. Cái kia thần bí phòng nhỏ lợi hại. Trình độ quỷ dị, liền ngay cả hiện tại Vệ Tiểu Bắc nhớ tới đều có chút hoảng sợ. Những kia hôi giới lịch luyện giả làm sao dám đem chợ mở ở trung tâm trên quảng trường. Thậm chí còn nói đó là Thúy Hồ Thị chỗ an toàn nhất. Lẽ nào cái kia thần bí phòng nhỏ biến mất rồi? Chuyện này không có khả năng lắm chứ? Như vậy, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cần phải đi trung tâm quảng trường nhìn. Mắt thấy là thật, tai nghe là giả mà. Không tận mắt xem, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình sợ rằng đều không ngủ ngon được. Hai người các ngươi còn có thể bước đi sao? Vệ Tiểu Bắc hướng về Dương Phi Phi, Trình Đại Long hỏi thăm một câu. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là hỏi dò, cũng không có để bọn họ đáp lời ý nghĩa. nói rồi câu nói này sao? Vệ Tiểu Bắc liền đem Dương Đình Đình một cái công chúa ôm vào trong lồng ngực. A, Dương Đình Đình tuy nói chảy máu rất nhiều, nhưng ở nước thuốc ảnh hưởng nằm một hồi, trái lại khôi phục nhất chút thể lực. Lúc này trong lúc bất chợt bị Vệ Tiểu Bắc ôm vào trong ngực, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó lại cảm thấy quá mức làm người khác chú ý. Trên mặt một trận bị sốt, đầu cúi thấp xuống, nhưng khẩn đón lấy, Dương Đình Đình đã nghe đến Vệ Tiểu Bắc trên lồng ngực truyền đến nam tính khí tức. Đối với Dương Đình Đình tới nói đó là một loại vô cùng kỳ dị khí tức. Tính cách bảo thủ truyền thống Dương Đình Đình, ở in relationship thời điểm, nhiều nhất cũng chính là cùng Trình Đại Long khiên dắt tay cái gì. Bị Vệ Tiểu Bắc ôm vào trong ngực, này vẫn là Dương Đình Đình lần thứ nhất cùng nam nhân như vậy tiếp cận. Nói tới chỗ này, cần giải thích một điểm mần ni trên thân thể người mùi vị liền thống nhất mà nói. Tốt nhất người thời điểm vẫn là trẻ con thời kỳ, thân thể mềm mại, mang theo từng tia một nhàn nhạt mùi sữa thơm mần ni mà tiến vào thời kỳ trưởng thành sau khi. Trên người mùi vị sẽ xuất hiện biến hóa, đặc biệt là ở toát mồ hôi tuyến bắt đầu cấp tốc phát dục thời gian. Mấy người cảm nhận ở đồng tính hoặc là khác phái khứu giác bên trong sẽ cảm giác khá là xú. Đây chính là cái gọi là hôi nách. Trên thực tế, trên thân thể người mùi vị chính là một loại tin tức tố. Đồng loại động vật trong lúc đó, lợi dụng tin tức tố truyền bá tin tức đều là chuyện rất bình thường. Thí dụ như con cọp chờ chút mãnh thú yêu thích ở chính mình địa bàn biên giới nơi lưu lại chính mình nước tiểu, cảm nhận, đến cảnh cáo xâm lấn cái khác mãnh thú, mà rất nhiều ăn cỏ động vật ở sinh sôi thời tiết nhưng là phát sinh một ít kịch liệt mùi đến hấp dẫn khác phái. Đối với nhân loại, trên thực tế tình huống như thế cũng là khá là tương tự. Nam nhân cùng mình thích nữ nhân chờ cùng nhau thì, mặc dù là nữ nhân không có thơm nước thủy, nam nhân cũng có thể cảm nhận được trên người cô gái mùi. Cũng cảm giác là một loại hương vị, dễ ngửi mùi, cùng lý, nữ nhân cùng yêu thích nam nhân tại đồng thời cũng là như thế. Trên thực tế, trải qua khoa học nghiên cứu phát hiện, rất nhiều hoan chàng công tử nhà giàu, ở chóc da của cải của bọn họ, địa vị, tướng mạo sau khi, bọn họ toát mồ hôi tuyến tỏa ra đặc thù mùi nhưng là bọn họ mặc dù có thể hấp dẫn lượng lớn nữ tính. Trọng yếu nguyên nhân, rất nhiều lúc, một người đàn ông dài đến không soái, lại không tiền, nhưng lại có thể hấp dẫn rất nhiều nữ tình ái mộ. Chính là ở đây, đương nhiên, căn cứ cái này kết quả nghiên cứu, nào đó mỹ phẩm công ty được xưng nghiên cứu ra có thể hấp dẫn khác phái đặc thù nước hoa. Đây chính là nói sao, ở đây không cần quá nhiều thảo luận, mà đối lập với nam nhân khác tới nói. Vệ Tiểu Bắc liền lại có chút không giống, mị lực trị số cao tới 52.4, có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc không che giấu thu lại, đủ để đem đại đa số nhìn thấy chính mình người bình thường cho mê đến ngất ngất ngây ngây. Đặc biệt là 60 điểm cá nhân sức hấp dẫn càng là khủng bố. Phải biết bề ngoài sức hấp dẫn trên thực tế chính là nhân nhan trị. Dài đến càng đẹp, như vậy bề ngoài sức hấp dẫn liền càng cao, mà cá nhân sức hấp dẫn nhưng là thân thể khí tức đối với đồng tính. Khác phái hấp dẫn một loại tổng hợp thể hiện, nói như thế, Vệ Tiểu Bắc nách bên trong toát mồ hôi tuyến cực kỳ phát đạt. Nhưng nội tiết đi ra cũng không chỉ là sền sệt mồ hôi. Bên trong còn có thể phân bố ra một chủng loại tự với xạ hương ngoạn ý. Loại này phân bố vật có thể đầy đủ kích thích khác phái khứu giác. Đơn giản thể hiện chính là sẽ cảm giác Vệ Tiểu Bắc trên người mùi cực kỳ dễ ngửi. Nếu như Vệ Tiểu Bắc mấy ngày không rửa ráy, chính mình nghe đều cảm giác buồn nôn, nhưng bị khác phái nghe thấy được, chuyện này quả là gần giống như nghe thấy được xuân dược như thế. Vừa nói như thế, đại gia thì nên biết Dương Đình Đình lúc này bị Vệ Tiểu Bắc ôm vào trong ngực là một loại ra sao. Cảm giác, rất dễ chịu mùi vị, làm cho người ta một loại nam nhân dương cương xung kích cảm. Một loại cảm giác an toàn, thậm chí có loại muốn kề sát ở trên lồng ngực hít một hơi thật sâu kích động. Không thể không nói, nhân ở trọng thương, lượng lớn mất máu sau khi, này đầu óc liền không tốt lắm khiến cho, thần trí mơ hồ, ý thức không rõ, chính là về phần mình làm chuyện gì đều sẽ không có quá tỉnh táo phản ứng. Chờ đến Dương Đình Đình từ trong mơ mơ màng màng thoáng tỉnh táo một điểm sau khi, mới đột nhiên phát hiện, chính mình càng nhưng đã kéo ra vệ tiểu bắc cổ áo. Đem khuôn mặt kề sát ở vệ tiểu bắc cái kia xích quả trên lồng ngực. Thật là cường tráng lồng ngực, nhưng cũng có bóng loáng cực kỳ màu đồng cổ da thịt. Dầu có co giãn đồng thời lại có vẻ cực kỳ kiên cường. Quan trọng nhất chính là, từ da thịt bên trong tản mát ra nhàn nhạt mùi, là như vậy dễ ngửi. Trong lúc nhất thời, Dương Đình Đình trái lại quên thẹn thùng, tiếp trên ngực vệ tiểu bắc. Liền hít một hơi thật sâu, đồng thời tay trái còn không tự chủ được sờ soạng đi tới. Được rồi, vệ tiểu bắc tự nhiên không có thể sẽ không phát hiện Dương Đình Đình cử động. Hắn chỉ có thể nói chính mình không nói gì. Vệ tiểu bắc biết mình mị lực trị rất cao. Trước đây một ít tào ngộ cũng làm cho hắn rõ ràng mình cùng nữ hài tiếp xúc gần gũi sẽ xuất hiện. Tình huống thế nào, nhưng như Dương Đình Đình tình huống như vậy. Vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất gặp phải, có thể tưởng tượng một chút, một người đàn ông, một cái ở phương diện nào đó bình thường, mà lại đã thực tùy biết vị nam nhân, bị một cái đẹp đẽ nữ hài dùng khuôn mặt dán vào xích quả lồng ngực, còn bị trắng nõn tay nhỏ sờ tới sờ lui, đặc biệt là vệ tiểu bắc ngạch cái kia một đoàn long hồn. Tựa hồ đối với phương diện nào đó có mãnh liệt bổ trợ tác dụng. Trong lòng nhất thời một luồng hỏa diễm thăng vọt lên, đồng thời phía dưới một cái nào đó đồ vật cũng biến thành cứng ngắc lên. Hô, vệ tiểu bắc hít một hơi thật sâu, trong kinh mạch thật hống cấp tốc chuyển động, một lúc lâu sau, vừa mới đem trong lòng bốc lên ngọn lửa kia áp chế xuống. Lúc này Dương Đình Đình đã là mắc cỡ đầy mặt đỏ chót. Thậm chí cái kia trắng nõn bên tai đều trở nên phấn hồng cực kỳ. Lúc trước, nàng chính chìm đắm ở loại kia dễ ngửi mùi bên trong thì phía dưới thì có một cái giường như gậy đồ vật đột nhiên đánh ở cái mông của nàng trên. Đau đến hiểm hiểm làm cho nàng một tiếng kêu sợ hãi đi ra. Đương nhiên, việc này cũng không thể trách vệ tiểu bắc. Vệ tiểu bắc sức mạnh chỉ đối lập nhân loại bình thường tới nói. Quá cao, đổi thành nam nhân khác, phía dưới nhếch lên đến. Đại khái cần mấy giây, đồng thời cũng không nhiều lắm sức mạnh, nhất đầu ngón tay út liền có thể đè xuống, nhưng vệ tiểu bắc liền không giống nhau. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, hắn cũng đã khống chế một thoáng, nhưng còn lại một tia sức mạnh cũng vượt quá 50 kg. Cho Dương Đình Đình cảm giác gần giống như có người dùng mộc côn giật chính mình một thoáng. Không thể không nói, quan điểm này liền có thể thấy được. Vệ tiểu bắc nếu như đối với sức mạnh khống chế không đúng chỗ, đều sẽ gợi ra bao nhiêu thảm kịch, bất kể nói thế nào, ở Dương Đình Đình tỉnh ngộ lại, không lại đem khuôn mặt dính sát, tay cũng biến thành thành thật sau khi, vệ tiểu bắc cũng thở phào nhẹ nhõm ni nha đầu này hoàn toàn chính là đang đùa với lửa. Nếu như không phải vệ tiểu bắc ý chí kiên định, có thể khống chế lại lời của mình, biến thành người khác. Sợ rằng trực tiếp liền đem nha đầu này cho pháp là mần ni thiếu niên khập khảnh đi ở phía trước. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía, chỉ lo sợ ý một chút lại bị da xanh cho vây lên. Có thể nói là hết sức chăm chú, cho nên ép căn bản không hề phát hiện mình phía sau chuyện xảy ra. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.